Truyền kỳ chiến thần, chương 1248, góc truyện audio.com, chương 1248, tân trạm, cảm ơn cậu, tôi nợ cậu một ân tình, ngày sau ngươi có cần gì, xin cứ việc phân phó. Tam trưởng lão cười ha ha, đối tân trạm cảm kích không gì sánh được, trước đây ông ta lựa chọn tin tưởng tân trạm. Hiện tại ông ta nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Thậm chí còn thiếu nợ tân trạm. Tân trạm cũng cười đáp lại. Anh cũng nhìn ra tính cách của tam trưởng lão. Đối với người ngoài rất lạnh lùng đề phòng. Nhưng nếu một ngày ông ta tín nhiệm một người, thì sẽ tin tưởng người đó không chút do dự. Người như vậy, sau này bản thân có điều muốn cầu, xin chắc chắn ông ta sẽ hồi báo. Để tam trưởng lão ở trong phòng nghỉ ngơi, Lãnh Uyên Thư và tân trạm đi ra. Về phần lão Hắc, khi nhìn thấy tân trạm tiêu diệt hỏa sát, biết thời cơ đã mất nên đã sớm bỏ trốn. Tân trạm, anh đi theo tôi một lát. Lãnh Uyên Thư rồi đột nhiên mở miệng nói. Tân trạm hơi nhướng mày. Không biết cô gái lạnh lùng này muốn làm cái gì. Nhưng mà anh ta cũng không cự tuyệt. Tùy ý bước một bước. Cùng Lãnh Uyên Thư bước vào trong một gian phòng. Tân trạm, tôi muốn xin lỗi anh. Là tôi nhìn lầm anh. Vừa bước vào phòng, Lãnh Uyên Thư cắn cắn môi dưới. Có chút không tình nguyện mở miệng. Dù gì cô ta cũng là chủ một môn phái. Đối mặt một người mang danh nghĩa là đệ tử như tân trạm. Chủ động xin lỗi, khiến cô ta cảm thấy khá xấu hổ. Nhưng càng làm cho cô tức giận. Là thái độ tiếp theo của tân trạm, ồ, biết mình sai rồi. Không có việc gì, biết sai liền sửa, là một điều tốt. Tân trạm xua tay, làm ra bộ dạng nên có. Cô muốn nói gì, vào vấn đề chính đi. Anh, Hỏa Vũ Tông, là một trong ba môn phái lớn. Được quốc chủ của Đại Vũ hàng năm cung phụng. Địa vị rất cao, hơn nữa còn có đến 2-3 mỏ linh thạch quý hiếm. Diện tích mấy ngàn dặm, suối linh không dưới 100 cái. Anh mới tới, mà bên trong Hỏa Vũ Tông, đệ tử ngoại môn hơn 1 triệu, đệ tử nội môn gần 1000, chỉ là tu vi cảnh xuất khiếu ngũ phẩm trở lên, không quá 500 người. Trong tông môn, còn có mấy trăm luyện đan sư, luyện khí sư, bên trong tàng thư các có rất nhiều sách cổ, trận pháp hộ sơn. Cho dù là cảnh thần phó phân cao phẩm cũng khó mà phá hủy. Huống chỉ, còn có đăng tiên trì huyền bí. Cách chương.